Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ, trừ cái đó ra, càng là bởi vì có nguyên sơ bát đạo lực lượng hội tụ, càng là nắm nhận thiên địa nhân tộc đạo thống cùng tín ngưỡng, tự thân chiến lực thâm bất khả trắc, cơ hồ bằng được tiên chủ, tầng thứ này tồn tại, thả ở bên ngoài không thể tưởng tượng, chấn kinh thế nhân, đáng sợ nhất là, nhân hoàng truyền nhân, không có bình cảnh, tầm thường tu giả tu luyện, cho dù là thiên túng kỳ tài, tại một ít quan trọng tấn thăng giai đoạn, cũng sẽ lâm vào bình cảnh, động một tí thể hơn mấy năm, mấy chục năm, thậm chí hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng Tần Dương lại không có loại phiền não này, chỉ cần hắn tích lũy đầy đủ, cái kia tất cả tu luyện đều là như dẫm trên đất bằng, một đường lên nhanh, ba đầu nguyên sơ đại đạo, bực này tích lũy đã rất là không yếu, chỉ bất quá, ta luôn cảm thấy có chút không đúng, Tần Dương mày nhăn lại, ta mỗi lần đạt được một đầu nguyên sơ đại đạo, liền sẽ thức tỉnh một ít lạc ấn trí nhớ, căn cứ lạc ấn trí nhớ biết, ta lý nên rất nhanh liền có thể gom góp cái khác nguyên sơ bát đạo, nhưng bây giờ, đã qua lâu như thế thời gian, vẫn là chỉ có ba đầu, trong đó hai đầu có mặt mày nguyên sơ bát đạo, cũng đã thất lạc, ô. Tề Ngôn trong con ngươi lóe qua tối nghĩa quang mang, ngữ khí bình tĩnh, vì sao lại rơi mất, có phải hay không là trí nhớ sai lầm, ta mới đầu cũng là nghĩ như vậy, có thể là nguyên sơ bát đạo ở giữa lạc ấn cũng không rõ rệt nguyên nhân, thẳng đến. Ta phát hiện cái kia vốn nên thì để đặt tại nhân hoàng cung sơ dương chi quan, ta lại không cách nào lĩnh ngộ. Tần Dương ngữ khí trầm trọng, sơ dương chi quan. Ta nhớ được không phải là vì phong ấn ma chủ chi tâm, mà tiêu hao hết à? Tề Ngôn nói ra, việc này ta biết, nhưng cái này cái gọi là tiêu hao, bất quá là tiêu hao tại nhân hoàng cung bên trong lưu lại lực lượng thôi, chỉ cần ta thức tỉnh trở về, liền có thể mượn nhờ một tia lưu lại một lần nữa lĩnh hội đạo này. Khôi phục vinh quang, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, ta tìm được sơ dương chi quan hạt giống, nhưng một phen tu luyện, lại không có chút nào đoạt được, không có có tâm đắc, Tề Ngôn sắc mặt không hiểu, Tần Dương ngữ khí trầm trọng, cái này chỉ có một khả năng, đầu này nguyên sơ bát đạo, bị người khác đoạt trước một bước tu luyện, lời nói này đi ra, Tần Dương chính mình cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, dù sao nguyên sơ bát đạo, là tuyệt đối thuần túy nhân hoàng lực lượng nguyên thủy. Đừng nói trước người khác là như thế nào có thể tiếp xúc đến, coi như tiếp xúc đến về sau, như không tương ứng nhân hoàng chi lực tại thân, bọn họ lại bằng cái gì có thể tu luyện, nhưng bây giờ, hết thảy là như thế quả thật, thật sự có người vượt lên trước tại hắn, đạt được nguyên sơ bát đạo, chuyện này, đối với Tần Dương ảnh hưởng không nhỏ, đến mức hắn trong một thời gian ngắn đều không thể ổn định tâm thần, không cách nào tu luyện, không chỉ là chuyện lần này, từ nơi sâu xa, hắn luôn có một loại không ổn định cảm giác. Loại cảm giác này từ hắn vừa mới thức tỉnh bắt đầu, liền dài bạn tại thân, liền phản phất có người nào, một mực trước hắn một bước, kiếm rất nhiều, để cho mình có chút ít mưu đồ bắt đầu thất bại. Nếu không phải như thế, bình thường hơn 10 năm tu luyện xuống tới, hắn tối thiểu có 4 đầu nguyên sơ bát đạo, lúc này đã tới gần tại tiên đế giai đoạn trước đó, nhưng bây giờ lại chênh lệch rất nhiều. Hiện tại 8 đầu chỉ lấy được 3 đầu, mặc dù không tệ, nhưng sinh sinh kéo chậm ta rất nhiều tu luyện điểm mấu chốt. Chỉ có thể đi đầu tìm cái khác, may ra, ta lại có mới một đầu nguyên sơ bát đạo mặt mày, đồng dạng, trong đó một thức nguyên sơ bát ấn ta đã tu luyện 7-8 phần, cho dù là tiên chủ đến đây, một dạng trấn sát, Tần Dương ngữ khí phóng khoáng, có nguyên sơ bát ấn tại thân, cũng là hắn lớn nhất đòn sát thủ, nguyên sơ bát đạo cường đại nhất chi lực, ngay tại ở cái này thiên địa chi sơ 8 đạo ấn pháp, có trở về bản nguyên, vận dụng ban đầu chi lực, không ai cản nổi, bằng vào này ấn. Hắn có thể tùy tiện vượt cấp mà chiến, cái này vẫn là không có hoàn toàn tu luyện mà thành tình huống dưới, như là hoàn toàn nắm giữ, uy lực càng vô cùng, chỉ tiếc nhân hoàng chi lực điều kiện hạn chế rất nhiều, trừ phi ta có thể hoàn toàn thành tựu thời cổ nhân hoàng chi lực, chư thiên nhân tộc khí vận, tín ngưỡng mới có thể làm việc cho ta, mà bây giờ ta chỉ tương đương với là một cái người ký sinh thôi, còn cần tinh tiến. Tần Dương ánh mắt bên trong lóe qua tinh mang, hắn nhìn về phía Tề Ngôn, ta cùng thánh nữ trao đổi qua. Hiện tại tiểu vân giới bên kia cục thế đã ổn định, cổ ma tộc khó có thể thoát ly, ta muốn rời đi vạn vực thiên du lịch chư thiên vũ trụ, tìm cái khác còn sót lại nguyên sơ bát đạo. Tề huynh, ngươi như vô sự, không bằng theo ta cùng một chỗ, rời đi nơi đây. Tề Ngôn sững sờ, ngoại giới vũ trụ hỗn loạn vô cùng, nguy hiểm trùng điệp, chỉ là giới bích chi địa thì khó có thể xuyên thẳng qua. Tần Dương mỉm cười, không sao, ta có nhân hoàng chi lực hộ thể, thế giới to lớn đủ để tùy ý ta lịch luyện. Huống hồ, không trải qua gặp trắc trở, chung quy khó có thể trưởng thành, chờ ta trở về thời khắc, chắc chắn thành tựu chánh thức cổ thân. Hắn ánh mắt lưu chuyển, lòng tin mười phần, duy có rời đi nơi đây, hắn có thể thoát khỏi loại kia một mực bị để mắt tới cảm giác, chờ hắn tại bên ngoài có sở hoạch đến, cái kia vô luận người sau lưng là ai, chính mình cũng tuyệt đối có lòng tin nhất định thắng chi. Cùng lúc đó, hỗn độn cổ thụ trong thế giới, lịch sự tao nhã trong tiểu viện, lá rừng rì rào, Cố Thanh Y đã đầu đang ngồi ở dưới cây, lông mi của nàng bồ phiến lấy, ngữ khí khẩn trương, cái kia. Bắt đầu đi, chương 919, cái kia thực hiện lời hứa, hỗn độn cổ thụ thế giới, tiểu viện vẫn là một bức tươi mát lịch sự tao nhã đơn giản bố trí, thảo mộc hành lá, trong ruộng trên kệ hoa quả phong phú, mặc cho ai liếc một chút xem ra, đều chỉ cảm giác cảnh đẹp ý vui. Cố Thanh Y ngồi ở trong viện ghế gỗ nhỏ phía trên, ngạo nhân dáng người thẳng tắp, nàng giờ phút này tận lực đè thấp hô hấp, nắm chặt nắm đấm, rất là khẩn trương, ngươi thật sự có lòng tin sao, mặc dù, tuy nhiên ngươi là tiên đế, nhưng trên người ta đại đạo ma diệt cũng không phải đùa giỡn, nàng nâng lên con ngươi, dò xét tại trước mặt đạo thân ảnh này phía trên, Lục Vô Trần lui đi pha trộn quang vụ, hiển lộ hình dáng, mặc dù không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức đến, nhưng theo tấn thăng tiên đế về sau, hắn tự thân khí chất lại có thuế biến, giờ phút này xem ra, chỉ là đơn thuần đứng đấy, liền có một loại ám hợp thiên đạo chí lý cảm giác, nhất cử nhất động càng là nắm dựa theo thiên đạo, làm cho người không tự chủ được ánh mắt hấp dẫn, đến mức tướng mạo. Hắn cơ thể trong suốt, thân hình thon dài, ngũ quan thần tuấn, cái bộ dáng này cho dù là nữ tử gặp đều muốn lòng sinh ghen ghét, nghe được Cố Thanh Y lời nói, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu ta không có nắm chắc, ta đương nhiên sẽ không loạn làm cái gì, nếu không, nếu là như vậy chết đi, đối với ta mà nói chẳng phải là quá được trả bằng mất. Cố Thanh Y mặt không biểu tình, ai biết các ngươi nam tử, cái gì trùng lên não, cũng không lo được nhiều lắm. Lục Vô Trần thở dài một tiếng, lắc đầu, ngày bình thường bắt tước đưa cho ngươi ngọc giản quá lộn xộn, mỗi ngày nhìn những cái kia, đầu đều muốn không rõ ràng, ngươi quản ta, xem ra ngươi tâm tình khẩn trương hóa giải không ít. Lục Vô Trần khiêu mi, sớm muộn cũng muốn động thủ, tới liền bây giờ đi, hắn nói, dậm chân hướng về bên này đi tới. Vừa mới bình phục tâm tình Cố Thanh Y bất chợt tới đến lại khẩn trương lên, nắm chặt góc áo, lông mi bồ phiến, Lục Vô Trần ánh mắt chuyển qua, tâm thần hiện lên, chỉ thấy Cố Thanh Y tay trên chân, nguyên bản không có vật gì địa phương, đột nhiên dọc theo mấy đầu gông xiềng, đen nhánh xiềng xích chụp lấy tay chân của nàng, một bên khác kéo dài chui vào đến bầu trời chỗ sâu, bị thiên đạo nắm trong tay, xiềng xích này đen nhánh, tại ăn mòn bốn phía hết thảy, chỉ là ở đây cảm thụ, thì cho người ta một loại tuyệt diệt cảm giác, thiên đạo gông xiềng, lấy thiên đạo chi lực, hoàn toàn phong cấm, làm đến Cố Thanh Y trên người ma diệt chi lực không đến mức khuếch tán nuốt phủ kín bốn bề, nhưng cho dù là bực này gông xiềng, đưa đến tác dụng cũng chỉ là hạn chế, Cố Thanh Y trên người ma diệt chi lực vẫn tồn tại như cũ, phàm là có tiếp xúc người, tất sẽ bị ma diệt ảnh hưởng, dần dần hóa thành hư vô, Lục Vô Trần trước đó liền trải nghiệm qua loại này lực lượng, lấy hắn tích lũy, ứng đối lên cũng là không có biện pháp, tuy nhiên dựa vào hùng hậu đại đạo đủ để tiếp nhận rất nhiều ma diệt thủ đoạn, nhưng chung quy không phải kế hoạch lâu dài, thẳng đến, hiện tại, Lục Vô Trần dắt Cố Thanh Y bàn tay nhỏ của nàng lạnh buốt, da thịt tinh tế tỉ mỉ mềm mại, như một khối hàng ngọc, nhưng chạm vào mềm mại, yếu đuối không xương, Cố Thanh Y vô ý thức muốn tránh thoát, nhưng lại không cách nào quất ra, nàng vội vàng khẩn trương nhìn sang, nếu là ngày trước, hai người da thịt tiếp xúc vị trí, sẽ trong nháy mắt lực lượng ma diệt, chỉ có thể dựa vào Lục Vô Trần hùng hậu đạo lực đến tiếp nhận, nhưng hôm nay, lại không giống nhau lắm, Cố Thanh Y nhìn kỹ lại, phát hiện hai người bàn tay tiếp xúc, lại không bất kỳ phản ứng nào, đã không ma diệt khí tức, cũng không chảy sáng lóng lánh, phổ phổ thông thông, vô cùng đơn giản, thì như phàm nhân đồng dạng, không có dùng, Cố Thanh Y trừng lên đẹp mắt con ngươi, căng cứng thần sắc rốt cục đã thả lỏng một chút, Lục Vô Trần khiêu mi, đây không phải đương nhiên, ngươi bị thiên đạo gông xiềng hạn chế, có thể ma diệt đơn giản cũng là đại đạo chi lực mà thôi, hiện tại ta thành tựu tiên đế chi thân, điểm ấy ma diệt chi lực nơi nào có dùng, nghe nói như thế, Cố Thanh Y con ngươi lóe sáng, sắc mặt mừng rỡ, đây chẳng phải là đại biểu, nàng có thể như là thường nhân đồng dạng cùng người tiếp xúc, tuy nhiên ngoài miệng không nói, trên thực tế Cố Thanh Y đối tự thân thể chất vẫn là cực kỳ để ý, không thể cùng hắn người tiếp xúc, thời thời khắc khắc đều muốn chú ý cẩn thận ứng đối bất cứ chuyện gì. Mấy lần Lục Vô Trần bốc lên đại đạo ma diệt đại nguy hiểm, cùng nàng tới gần, Cố Thanh Y đều là khẩn trương vạn phần, mà bây giờ rốt cục không cần lo lắng đề phòng. Tuy nhiên có thể tiếp xúc người, vẫn là chỉ giới hạn ở Lục Vô Trần, nhưng chuyện này đối với nàng mà nói như vậy đủ rồi, dạng này cũng tốt. Cố Thanh Y lóe qua ý niệm này, nhưng một giây sau, nàng liền mặt không biểu tình lên, lãnh đạm con ngươi nâng lên, nhìn về phía Lục Vô Trần tay trái, ngươi làm cái gì vậy? Lục Vô Trần bàn tay đặt ở bắp đùi của nàng chỗ, theo ngăn cách vải vóc, nhưng vẫn như cũ cảm giác tiếp xúc chỉ mềm mại. Lục Vô Trần một mặt bình thường, kiểm tra, ta xem một chút phải chăng có địa phương thiên đạo ma diệt chi lực càng thêm lợi hại. Nhìn lấy hắn nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, Cố Thanh Y giận không chỗ phát tiết, lúc trước thật vất vả nổi lên nhu tình tan thành mây khói. Ba, nàng đưa tay đánh rớt Lục Vô Trần bàn tay, hiện tại ngươi kiểm tra xong, có thể đi, xong. Ai nói? Lục Vô Trần một mặt hiếm lạ, muốn kiểm tra địa phương còn có nhiều lắm, huống hồ, ta hiện tại đã có thể thừa nhận được ma diệt chi lực, ngươi lời hứa ban đầu cũng dám thực hiện. Đến giờ phút này, Cố Thanh Y thần sắc không hề bị lay động, ngẩng lên trắng như tuyết cổ, thanh lãnh kinh diễm gương mặt phía trên, con ngươi liếc mắt nhìn hắn, ta đổi ý, nàng quả quyết đứng dậy, hướng về sau lưng trong phòng nhỏ đi đến, ta rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, đừng tới quấy rầy ta. Thừa dịp Lục Vô Trần không có kịp phản ứng lúc, nàng cất bước, vội vã về tới chính mình trong phòng nhỏ, vào cửa phòng liền khóa cửa lại, sau đó còn cảm thấy không ổn thỏa, dời mấy cái ghế cản ở trước cửa. Cố Thanh Y ngồi ở trên giường, nội tâm khẩn trương, sợ một giây sau liền sẽ phá cửa mà vào. Kết quả chờ một trận, ngoài cửa không có nửa điểm động tĩnh, nàng mày nhăn lại, có chút trù trừ đi tới cửa trước, nghiêng tai lắng nghe một phen, xác định không có bất cứ động tĩnh gì về sau, mới là buồn vô cớ nhẹ nhàng thở ra. Kết quả, đợi nàng đẩy ra ghế, mở cửa quạt đồng thời, một trương bình cùng khuôn mặt phản chiếu tại tầm mắt của nàng bên trong. Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, bình hòa con ngươi ẩn chứa thần quang, xem ở trên người của nàng. Cố Thanh Y một trận ảo não, hắn đều là tiên đế, tự nhiên có thể đầy đủ tùy ý thấy rõ nàng tại trong phòng động thái, chính mình lúc trước bất quá là lừa mình dối người thôi. Nàng nổi giận đùng đùng muốn lần nữa đóng cửa, nhưng lần này Lục Vô Trần cũng không cho nàng cơ hội, trực tiếp dậm chân đi đến. Làm sao vậy, Di, lần trước không phải cái này thái độ a, không phải đã nói làm bị chó cắn một miệng sao? Lục Vô Trần thấy kỳ lạ, Cố Thanh Y mặt không biểu tình, ta sợ đau, không muốn bị chó cắn. Lục Vô Trần cười khẽ, vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hắn thậm chí đều không cần bất kỳ động tác gì, sau lưng cánh cửa lần nữa đóng lại, phòng ốc bên trong cãi nhau, quy về tĩnh mịch. Thiên Tinh Tiên Vũ, trong vũ trụ, là một tòa cổ xưa sơn mạch vụt lên từ mặt đất, trở thành trung tâm vũ trụ. Nơi đây, cũng là Thiên Tinh Tiên Vũ bên trong lớn nhất đạo thống, Thiên Hoàng Sơn nơi ở. Hôm nay, vô số thần quang tràn ngập ở chỗ này, khí trùng đấu ngưu, cực kỳ kinh người. Trong núi Chí Cao Kim Điện bên trong, rất nhiều cổ lão đạo thống thế lực người hội tụ tại nơi đây, lấy Thiên Hoàng Sơn cầm đầu, Chân Tiên Minh, Thiên Thần Tộc, những thứ này Thiên Tinh Tiên Vũ đỉnh tiêm đạo thống đều là tại. Một đạo đạo thần quang sáng sáng thân hình bao phủ tại mê vụ về sau, mênh mông tiên thổ sự tình, đã qua thời gian 3 tháng. 3 tháng này bên trong, đó phát sinh sự tình đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ, tiên đế thành tựu, chỉ là 4 chữ này, liền mang đến không có gì sánh kịp chấn động, toàn bộ Thiên Tinh Tiên Vũ đều sôi trào. Mà theo sát phía sau, mọi người biết được, thành tựu tiên đế vậy mà cũng không phải là bọn họ bản vũ trụ người, liền gây thần hồn nát thần tính, sợ hãi không thôi. Không chỉ là tu giả bình thường, các đại đạo thống, truyền thế đại giáo ở giữa cũng đều là chấn động không thôi. Tiên đế, chỉ là hai chữ này có lực lượng, liền đủ để khiến bọn họ hoảng sợ thần phục, tỏa ra ánh sáng lung linh trong cung điện, Chân Tiên Tiên Chủ, Hoàng Kim Cổ Tượng bọn người tụ tập ở chỗ này. Bọn họ cuối cùng được lấy theo tiên thổ bên trong chạy ra, để chính bọn hắn đều cảm giác được không thể tưởng tượng, nhưng vô luận như thế nào, sau cùng chung quy là may mắn còn sống sót xuống dưới, phấn chấn sau khi... Mọi người cũng là đoàn tụ ở chỗ này, thảo luận chuyện kế tiếp cổ, cái kia cái gọi là tiên đế cấm khu, vậy mà từ đầu đến cuối đều là một trận âm mưu, thủ bút thật lớn, tại nhiều tiên chủ trung ương, ngồi ngay thẳng chính là một cái bóng người xa lạ, trên người người này có rung chuyển hình bóng, quanh thân mang theo thần hoàng lượng lờ, khí tức cường thịnh, che lấp tại kim trong sương mù, cuồn cuộn dồi dào, Thiên Hoàng Sơn đương thời thánh chủ, thực lực của hắn tại phương này Thiên Tinh Tiên Vũ bên trong là chí cường tồn tại. Tay cầm cổ lão truyền thừa, có được Thiên Hoàng Sơn bực này quái vật khổng lồ, hiện tại càng là thái cổ thạch sở hữu giả. Chương 920, Thiên Tinh Tiên Vũ ứng đối, Kim Điện phía trên, lão thánh chủ ho khan hai tiếng, hắn càng tuổi già sức yếu, không có trở thành tiên đế cơ hội, nay đã thọ nguyên gần hắn, hiện tại càng là đã đến cùng đường mặt lộ trạng thái. Thánh chủ, cái kia thiên đế đã thành tựu tiên đế thân thế, không người lại là đối thủ. Chúng ta Thiên Tinh Tiên Vũ, khoảng cách vạn vực thiên cũng không xa, thiên đế đến, là chuyện sớm hay muộn, cần sớm phía dưới quyết đoán. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người cũng là lập tức nhìn ở trong đó bóng người phía trên. Thánh chủ sắc mặt biến hóa lâm vào trầm mặc, cũng hắn là đường đường Thiên Hoàng Sơn thánh chủ, tại cái này Thiên Tinh Tiên Vũ bên trong đều là chí cường tồn tại, nhưng bây giờ, đối mặt như thế sinh tử lựa chọn vấn đề, lại là không có biện pháp. Thiên Tinh Tiên Vũ tồn tại thời gian xa xưa, theo tiên đế thần đình vỡ nát về sau, cái này phương vũ trụ liền một mực trường tồn, bảo lưu lấy một phương tiên đế cổ lão truyền thừa, phát triển đã lâu. Tại Thiên Tinh Tiên Vũ bên trong, những thứ này đạo thống đều là cực kỳ cổ lão, Thiên Hoàng Sơn, Chân Tiên Minh, Thiên Thần Tộc, tùy ý hắn một, đều là cường thịnh rộng rãi thế lực, nhưng bây giờ, đối mặt với một tôn tiên đế áp lực, cho dù bọn họ chân thành chỗ đến, trên dưới một lòng, nhưng cũng không cách nào triệt tiêu đẳng cấp này phía trên mang tới chênh lệch. Tiên đế, loại này trong truyền thuyết tồn tại, chúng ta làm sao có thể chiến, cho dù. Thiên Hoàng Sơn thánh chủ sắc mặt biến hóa, mọi người trầm mặt đi xuống, giữa sân tĩnh mịch, lúc này, đột nhiên có người mở miệng, chúng ta cũng không phải là không có thu được thắng lợi cơ hội, không phải còn có như thế đồ vật sao. Chân Tiên Tiên chủ ánh mắt theo bên cạnh nhìn tới, nghe nói như thế ngữ, chúng người thần sắc nghi hoặc, còn có đồ vật gì, có thể ứng đối tiên đế hay sao, bên cạnh Hoàng Kim cổ tượng tự hồ nghĩ tới điều gì, ngươi nói là. Thái cổ thạch, ba chữ này vừa ra, ánh mắt mọi người chung quanh phát sáng lên, đúng a. Chúng ta còn có thái cổ thạch thế nhưng là cấm kỵ mười bảo, cấm kỵ mười bảo, nghe được bốn chữ này, tại chỗ đông đảo tiên chủ đều là mừng rỡ, thái cổ thạch, đây là bọn họ Thiên Tinh Tiên Vũ chỗ dựa lớn nhất, các trong đại vũ trụ đỉnh tiêm thế lực, đối vu cấm kỵ mười bảo mấy chữ này, đều là hoàn toàn không xa lạ gì, đây là niên đại cổ xưa lưu truyền xuống 10 cái cấm kỵ chi vật, nghe đồn nắm giữ siêu thoát thiên đạo lực lượng, độc thành một phái, không gì địch nổi. Phàm là có thể có được cấm kỵ mười bảo, chịu đựng lấy sự phản vệ của nó, vậy liền có thể nắm giữ sức mạnh cấm kỵ, chỉ bất quá 10 cái cấm kỵ chí bảo, hiệu dụng không đồng nhất, tuy nhiên có nghe đồn lưu lại, nhưng chỉ có chánh thức đạt được nó, mới có thể biết được nó cụ thể tác dụng, giống thái cổ thạch, vật này một mực cất giữ trong Thiên Tinh Tiên Vũ bên trong. Tiên đế thần đình thời đại kết thúc về sau, liền phân tranh không nghỉ, tranh đoạt không ngừng, tại cái kia về sau, các đại đạo thống đỉnh phong tồn tại tiện lưu lại minh ước, cùng nhau chấp chưởng, vì thế khai triển vân võ chi tranh, người thắng trận liền có thể chấp chưởng thái cổ thạch, lĩnh hội vật này bên trong ẩn chứa cổ lão lực lượng, bởi vì Thiên Hoàng Sơn cường đại, vật này ngược lại là có 6 thành thời gian rơi tại Thiên Hoàng Sơn bên trong, vì thế, cái khác đạo thống cũng đều là mưu đủ kình, hy vọng có thể tại vân võ chi tranh bên trong lấy được thắng lợi, đạt được thái cổ thạch chấp chưởng tư cách, chỉ là lần này vân võ chi tranh sợ là không có tiến hành cơ hội. Thái cổ thạch bây giờ đang ở nơi nào? Các ngươi Thiên Hoàng Sơn tìm hiểu lâu như thế, thái cổ thạch rốt cuộc là thứ gì? Nhưng có kết luận, ánh mắt của mọi người lần lượt thấy được thánh chủ trên thân, sức mạnh cấm kỵ cho tới bây giờ đều là không thể khinh thường. Tuy nhiên tiên đế cùng phía dưới tầng thứ chênh lệch rõ ràng như trời vực, nhưng nếu là có thể hoàn toàn thức tỉnh cấm kỵ chi lực cũng chưa hẳn không có khả năng. Chỉ là làm ánh mắt mọi người khóa chặt mà đến lúc Thiên Hoàng Sơn thánh chủ sắc mặt lại là biến hóa một phen, đắng chát cười một tiếng, thái cổ thạch là không có cách nào ứng đối tiên đế, vì sao? Chân Tiên Tiên chủ nghi hoặc, ánh mắt của hắn quét tới, không chỉ là Thiên Hoàng Sơn, cái khác mấy cái nắm giữ qua thái cổ thạch đạo thống thế lực, cũng là sa vào đến trong trầm mặc, xem như chấp nhận Thiên Hoàng Sơn thánh chủ lần này ngôn luận, thật lâu, vẫn là lão thánh chủ thở dài, thái cổ thạch, căn bản không có lực lượng, cái gì? Chân Tiên Tiên chủ nhíu mày, lời này là có ý gì, là các ngươi một mực không cách nào hiểu thấu đáo vật này, lão thánh chủ lắc đầu, cũng không phải là chúng ta không có lĩnh hội, quả thực không cách nào lĩnh hội. Cái kia thái cổ thạch, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ tảng đá thôi, chúng ta lĩnh hội rất lâu, trải qua mấy đời thánh chủ, nhưng đều không ngoại lệ, đều không có từ phía trên phát hiện nửa điểm mờ ám, chớ nói chi là cái gì khủng bố thần lực. Cho dù là nửa điểm linh nguyên đều không cách nào từ phía trên cảm giác được, nghe nói lời ấy, Bốn phía mọi người phút chốc xôn xao, từng tia ánh mắt kinh ngạc. Thái cổ thạch, không có có sức mạnh, việc này nói ra, như nói mơ giữa ban ngày. Đó là cái gì? Đây chính là cấm kỵ 10 bảo, là ẩn chứa cấm kỵ chi vật cổ lão chi vật, 10 cái thần bảo, tùy ý một trong đều cầm giữ có quỷ thần khó đoán chi lực. Nếu là đạt được cấm kỵ 10 bảo, tất nhiên có thể siêu thoát cùng giai, thậm chí có thể trở về cấm kỵ tầng thứ. Hiện tại, lại nói vô dụng, không chỉ là không thể thoát khỏi khốn cảnh, thậm chí như thế nhiều năm đi qua, đều không có nửa điểm tăng lên. Bên cạnh mấy người liếc nhau, hoàng kim cổ tượng mở miệng ong ong, có phải hay không các ngươi Thiên Hoàng Sơn không có cách nào cùng cấm kỵ chí bảo cộng minh, không bằng đem vật này lấy ra, giao cho chúng ta cùng nhau lĩnh hội một phen. Đúng vậy a, mọi người chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội, nói không chừng càng hữu dụng. Từng đạo tiên chủ ánh mắt đốt nóng lên, có thể tìm tòi cấm kỵ 10 bảo cơ hội, bọn này tiên chủ đều không muốn bỏ qua, như là vận khí tốt, từ trong đó tìm đến cấm kỵ chi lực huyền bí, không chỉ có thể đầy đủ cải biến hết thảy, càng là có thể thành tựu cấm kỵ, siêu thoát ra khỏi trần thế. Thiên Hoàng Thánh Chủ do dự một chút, muốn phải đáp ứng, dù sao vật này đơn thuần lưu tại Thiên Hoàng Sơn bên trong cũng không có ích lợi gì, tại như thế nguy cơ phía dưới, không bằng mọi người cộng đồng lĩnh hội, nếu quả như thật may mắn có thu hoạch, tối thiểu so hiện tại muốn tốt, có thể không đợi hắn lên tiếng, vào thời khắc này, ầm ầm, bầu trời phát ra một tiếng vang thật lớn oanh minh, tại chỗ tất cả tiên chủ đột nhiên thân thể một cái giật mình. Trong nháy mắt có phát giác, từng tia ánh mắt đột nhiên hướng về thanh âm truyền tới địa phương nhìn sang. Một giây sau, chỉ thấy tại Thiên Hoàng núi trên đỉnh đầu, vân vụ cuốn lên, đột nhiên một đạo to lớn cánh cửa trống rỗng xuất hiện, theo cánh cửa rung động, thiên địa xé rách, kinh khủng vết rách trong nháy mắt lan tràn ra, một cổ xa xưa khí tức kinh khủng từ trong đó dâng lên mà ra, lập lòe thần quang, vô biên vô hạn, cả cái to lớn cánh cửa đều là từ huyền ảo phù văn ngưng tụ mà thành, cốt nhục xen lẫn, thần uy dồi dào. Không tốt, cổ khí tức này là, trong lúc nhất thời, tất cả tiên chủ sắc mặt cũng thay đổi, cả người như là xuyên vào hàng đàm, băng lãnh thấu xương. Không chỉ là tiên chủ, vùng vũ trụ này bên trong tất cả tu giả, đều có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ dư âm trong nháy mắt từ trên người bọn họ đảo qua, căn bản không ai có thể tránh thoát bực này lực lượng dò xét. Vô số thành trì phía trên trận pháp tự động mở ra, nhưng lại phút chốc tự động vỡ nát. Hắn đến rồi, Thiên Hoàng Sơn phía trên. Tất cả tiên chủ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn, răng rắc, cánh cửa mở ra một cái khe, tiếp theo bị chậm rãi đẩy ra, ầm ầm, phong lôi oanh minh, nhật nguyệt thần quang tràn ngập, cái này cánh cửa dường như kết nối lấy cổ lão chi địa, theo cánh cửa mở ra, kinh khủng dị tượng bốc lên không nghỉ, tại cái kia dị tượng phía dưới, đi ra một cái áo trắng nam tử thân hình thon dài, quanh thân quần áo không nhiễm trần thế, hắn thì bình tĩnh từ trong đó đi ra. Trên thân thậm chí không có chuyển động ra cái gì bảy màu lưu quang, cả người phản phát quy chân, giống như phàm nhân, bước chân hắn rất chậm, một bước bước ra ngoài, xem ra rõ ràng không có nửa điểm dư thừa động tác, nhưng tại thời khắc này, chung quanh hắn hư không bắt đầu rung động, trên đỉnh đầu bầu trời oanh minh, phản phất muốn không chịu nổi hắn khí tức trên thân, muốn nứt toát ra, tiên đế, buông xuống nơi đây, Lục Vô Trần đứng tại hư không, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn xuống mà đi. Toàn bộ thiên tinh tiên vũ tất cả tình cảnh, rõ ràng phản chiếu tại trong con mắt hắn, thậm chí không cần đến vận dụng hắn thần niệm, vùng vũ trụ này bên trong tất cả quang cảnh đều là rõ ràng rành mạch, cổ lão chi địa, cái này phương vũ trụ, Lục Vô Trần mi đầu hơi nhíu, thần sắc nổi lên một vẻ kinh ngạc, cái này phương vũ trụ, có chút kỳ lạ, hắn ánh mắt rảo qua chỗ, đem vũ trụ các nơi khí vận đều thu vào trong mắt, thiên tinh tiên vũ quy mô cùng vạn vực thiên không kém bao nhiêu, đạo vực tiểu giới vô số, lý nên có không ít khí vận chi tử xuất hiện, nhưng khi đó tại chính mình khai sáng hôi sơn bên trong, gặp mấy cái đạo thống người, hắn liền đã rất là hiếu kỳ, chưa từng nhìn thấy khí vận chi tử xuất hiện, cái kia thánh thần tử tuy nhiên không tầm thường, khí vận quấn thân, nhưng cũng không phải là nhân vật chính phạm trù, hiện tại xem ra, phương thế giới này, không có có khí vận chi tử, tất cả khí vận, đều đi hướng phương nào. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 921, buông xuống thiên tinh, cánh cửa mở ra, tiên đế buông xuống, thần quang ngút trời, cuồn cuộn hạ xuống, cái này cổ khí thế khủng bố như gió cuốn mây tan đồng dạng càn quét thiên tinh tiên vũ, vô luận là ngăn cách bao xa đạo vực, tất cả sinh linh đều có chỗ phát giác, điểu thú chấn động tới, chỉ cảm thấy một cổ khí tức hủy diệt buông xuống đến nơi đây, vũ trụ giới bích tại lay động, tùy thời đều muốn băng vỡ đi ra đồng dạng, cổ này cảm giác, tại nắm giữ đại đạo trở lên tu giả mà nói, cảm giác rõ ràng nhất, một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu băng hàn bao phủ toàn thân bọn họ, nguyên một đám tay chân băng lãnh cứng ngắc, không cách nào động đậy. Thiên Hoàng Sơn bên trong, tất cả tiên chủ mặt không có chút máu, thua thiệt đến bọn hắn lúc trước còn đang suy nghĩ cái kia ứng đối ra sao, cái này đem muốn xuất hiện tiên đế, không ngờ, kết quả cũng còn không có thảo luận đi ra, đối phương đã buông xuống, quá nhanh, ta vốn cho là hắn coi như có thể tìm tới chúng ta vũ trụ vị trí, nhưng ở mênh mông trong tinh hà thẩm tra cũng muốn tìm chút thời giờ, lại càng không cần phải nói còn có vũ trụ hàng rào cách trở, lý nên khó có thể vượt qua, thật không nghĩ đến. Hắn cũng sớm đã xem cái này các thứ như không, lão thánh chủ một tiếng cảm thán, đắng chát cười một tiếng, cái khác tiên chủ sắc mặt biến hóa, tự hồ còn đang nghĩ có nên hay không làm chút gì, nhưng sau một khắc, bọn họ bên cạnh không gian đột nhiên vốn liền lưu quang, tiếp lấy một đoàn mơ hồ trùng sáng trống rỗng xuất hiện, ông, một cổ uy thế lớn lao cuốn tới, trong nháy mắt tất cả mọi người chỉ cảm thấy quanh thân có sơn hà ầm vang đè xuống, hiện ra một cổ phủ phục quỳ bái xúc động, chư vị người rất đầy đủ. Thanh đạm nam tiếng vang lên, tất cả tiên chủ một trận tê cả da đầu, tại trong tầm mắt của bọn họ, đại đạo bắt đầu vặn vẹo, không gian bắt đầu mơ hồ, tại mơ hồ rung động bên trong, cái kia đạo trắng như tuyết bóng người đã buông xuống đến nơi đây, phanh phanh, bốn phía trận pháp liên tiếp nổ tung, Thiên Hoàng Sơn thủ hộ trận pháp căn bản không được nửa điểm ngăn cản hiệu quả, xa xa, chỉ thấy phía sau núi có một vệt kim quang ngút trời, hóa thành một đạo to lớn cổ chung. Cái này cổ chung phía trên lưu chuyển lên cổ lão đại đạo đồ văn, qua xuất hiện lơ lửng trên bầu trời, kim quang chiếu sáng, phóng xuất ra ong ong thần lực, vô số quỷ quyệt biến hóa phù văn tại cổ chung phía trên nhấp nhô, một cổ không hiểu khí tức khủng bố bay lên, đón lấy, cổ chung bỗng nhiên chấn động một cái, keng, thanh thúy thanh âm quanh quẩn mà ra, thiên địa oanh minh phá toái, theo một tiếng này chi lực, to lớn âm ba chấn động, Thiên Hoàng Sơn núi đá cung điện phút chốc nổ thành bột mịn. Phổ thông tu giả thất hồn lạc phách, miệng mũi phun máu, cho dù là nơi đây tiên chủ, đều là hoa mắt chóng mặt, tự hồ muốn không chịu nổi. Tiên đình thần bảo, Thiên Hoàng Chung, vật này là Thiên Hoàng Sơn trấn sơn chi bảo, là theo tiên đế thần đình thời đại thì giữ lại hoàn chỉnh cổ lão chi vật. Tại cảm nhận được có nguy hiểm nhân vật buông xuống về sau, Thiên Hoàng Chung tự động kích phát ra, ẩn chứa trong đó lực lượng, tan hồn phá thần, hung ác vô cùng, chỉ là tiếp xúc tất cả lực lượng oanh xuống một kích. Rơi vào cái kia trắng như tuyết bóng người phía trên, lại không có kích thích nửa điểm gợn sóng, một cái trắng như tuyết bàn tay duỗi ra, bắt lấy trong hư không vàng sáng chói cổ chung, đón lấy, năm ngón tay hợp lại, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cái kia vàng sáng chói Thiên Hoàng Chung, trực tiếp bị bóp thành toái phiến, hư không nổ tung, Thiên Hoàng Chung, Thiên Hoàng Sơn Thánh chủ thấy cảnh này, như muốn thổ huyết, hoảng sợ không thôi, bọn họ Thiên Hoàng Sơn trấn sơn chi bảo. Vậy mà ngăn không được hắn tiện tay trảo một cái, đây chính là tiên đế lực lượng à. Tất cả tiên chủ càng là thần sắc sợ hãi, vừa mới còn nổi lên đối kháng tâm tư, trong chốc lát tan thành mây khói, liền tiên đình thần bảo cũng đỡ không nổi hắn tiện tay chi lực, đổi lại bọn họ những thứ này tiên chủ đi lên, chỉ sợ cũng nhất niệm sinh tử. Đạp, cái kia trắng như tuyết thân hình bước chân đã đứng ở Thiên Hoàng Sơn trong cung điện, chư vị, không phải đang suy nghĩ như thế nào nghênh đón ta đi, bình hòa nam tiếng vang lên. Đạo này mơ hồ hư ảnh một bước bước ra ngoài, mỗi đi một bước, thân thể của hắn càng ngưng tụ rõ ràng, chờ lấy đi đến trong đám người lúc, Lục Vô Trần thân hình đã hoàn toàn ngưng tụ, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là ngươi, cái gì, làm sao có thể, tại nhìn rõ ràng hắn tướng mạo về sau, mấy cái tiên chủ càng là sắc mặt biến đổi lớn, xương trắng tán đi ra thân hình thanh tú tu tú như thần, sợi tóc trong suốt, vầng trán của hắn lạnh nhạt, tiên cơ tiên cốt, siêu phàm thoát tục. Chủ yếu là, người này thật sự là còn quá trẻ, tuy nhiên đến tiên vương lấy thượng tầng thứ tu giả, đã có thể tùy ý sửa chữa chính mình dung nhan, biến thành bao nhiêu tuổi đều là tiện tay chi lực, nhưng người này rõ ràng cũng không phải là dựa vào biến hóa mà thành, hắn cũng là như thế tuổi trẻ, như thế siêu nhiên, càng quan trọng chính là, người này, bọn họ vậy mà nhận biết, chân tiên tiên chủ, hoàng kim cổ tượng hai mắt trừng trừng, cơ hồ là rơi ra, nguyên một đám miệng há lớn, hoàn toàn không có tiên chủ dáng vẻ, thật là hết thảy trước mặt thật sự là quá mức kinh người, cái này đi tới người, cái này tiên đế, lại là cái kia vạn vực thiên đế tử, hai người bọn họ sớm đến cái kia mới trong vũ trụ, đã từng thế nhưng là nhìn thấy qua thánh thần tử cùng cố thiên tinh nhất chiến. Cái này đế tử bọn họ thế nhưng là nghiên cứu đã điều tra một phen, đối với hắn tướng mạo tự nhiên nhận biết, có thể, trong mắt bọn hắn, cái kia đế tử tuy nhiên không tầm thường, nhưng nhiều nhất cũng chính là cùng Thánh Thần Tử một cái cấp độ nhân vật, chỉ tính thiên kiêu. Nhưng bây giờ, Lục Vô Trần, ngươi chính là thiên đế. Chân Tiên Tiên Chủ hít một hơi lãnh khí, cái khác không biết được chuyện khi trước tiên chủ nhóm, mới đầu còn không biết hai người bọn họ đang kinh ngạc cái gì, nghe được danh tự về sau nguyên một đám nhíu mày một cái, danh tự có chút quen tai a, hắn là ai, vì sao chân tiên cùng cổ giống như kinh ngạc như vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau, bên kia lão thánh chủ biến sắc, âm thanh run rẩy, ngươi là cái kia vạn vực thiên đế tử. Đã thương thánh thần tử người kia chủ thượng, nghe nói như thế, có mấy cái tiên chủ cũng là giật mình hoàn hồn, tiếp lấy càng mặt không có chút máu, đế tử, là hắn, Cố Thiên Tinh một kiếm bị thương thánh nhân chi thể thánh thần tử cũng không phải là bí ẩn gì tin tức, chỉ là làm mọi người so sánh cảm thấy hứng thú chính là, cái kia xuất thủ Cố Thiên Tinh vẫn chỉ là một cái tôi tớ thân phận. Tại cái kia về sau, đối với hắn cái gọi là chủ nhân có chút hứng thú, nguyên lai cũng là hắn, một cái tu đạo không đủ ngàn năm người, là tiên đế, trách không được. Trách không được chỉ là thủ hạ của ngươi, cái kia Cố Thiên Tinh sẽ có chiến lực như vậy. Lão Thánh Chủ đối với việc này cũng có hiểu biết, đắng chát cười một tiếng, chỉ sợ, toàn bộ vạn vực thiên cũng không biết thân phận của ngài đi. Lục Vô Trần mặt mày bình thản, hắn lần này tới cũng không có che lấp tự thân thân phận ý nghĩ, ánh mắt chuyển qua mọi người, nơi đây tiên chủ số lượng chừng hơn 30 còn lại, xem ra cho dù không phải toàn bộ thiên tinh tiên vũ tất cả tiên chủ, cũng là không xê xích bao nhiêu. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía bên trong, trong này, tiên chủ tầng thứ cao nhất cũng là Thiên Hoàng Sơn Thánh Chủ, ngươi chính là Thiên Hoàng Sơn chủ nhân, Thánh Chủ chỉ là bị đối phương liếc một chút quét dọn, liền cảm giác được thấy lạnh cả người từ từ toát ra, trong lúc nhất thời tay chân cũng không dám động đậy nửa điểm, cả người như vậy cứng đờ, hắn mặc dù là Thánh Chủ người, càng là nắm giữ chân chính tiên đế truyền thừa, nhưng cũng chỉ là truyền thừa mà thôi, cho dù là trên lệch mảy may, đều là như rảnh trời, huống chi, hắn cảm giác cùng trước mặt người này, kém cũng không phải là mảy may. Lúc này, thánh chủ liền vội vàng đứng lên, hơi hơi cong phía dưới eo, gặp qua thiên đế. Lục Vô Trần nhìn mọi người một cái, nhiều như vậy tiên chủ hội tụ, ngược lại là bớt đi ta không ít tay chân, người nào nếu muốn chiến, có thể đi ra. Nghe nói như thế người, ai cũng đều là sắc mặt trắng bệch, chiến, nói đùa, cho dù là bọn họ nơi này ngưng tập hợp một chỗ, đối mặt một tôn tiên đế, đều căn bản không phải hợp lại chi địa. Dựa vào cái gì chiến, lão thánh chủ đứng ra thân đến, không người không lưng, ngữ khí hèn mọn, ngươi nói đùa, chúng ta hôm nay hội tụ ở đây, là vì nghênh đón đại nhân, chờ đợi ở chỗ này thần phục, đúng đúng, chúng ta sao có thể cùng đại nhân giao thủ, vẫn là muốn cảm tạ ngày đó đại nhân ân không giết, cái khác tiên chủ cũng là phản ứng lại, hoàng kim cổ tượng liên thanh nịnh nọt, đối phương ngày đó còn không phải tiên đế tầng thứ thời điểm, đối mặt hắn bản mệnh thần thông, đều có thể tùy ý có thể phá. Chứ đừng nói là hiện tại, bọn họ bọn này tiên chủ tồn tại xa xưa, tuy nhiên đều là cả đời thiên kiêu, thành sẽ bất phàm, tâm cao khí ngạo, nhưng đối mặt bực này tuyệt đối nghiền ép, còn là sống không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, xem ra chư vị đều không có ý xuất thủ, ngược lại là bớt đi ta không ít công phu. Hắn dậm chân đi qua, Thiên Hoàng Sơn Thánh Chủ hốt hoảng đứng dậy, đứng đến một bên, Lục Vô Trần thẳng tắp ngồi ở thượng thủ. Tình cảnh này lại không có người nào dám can đảm có bất kỳ dị nghị gì. Thiên tinh tiên vũ, trừ các ngươi bên ngoài còn có cái gì cái khác đạo thống à? Chương 922, đắp nặng khí vận chi địa, Thiên Hoàng Sơn trong cung điện, kim quang sáng chói, vô số đạo văn tại dãy núi phía trên không ngừng lưu chuyển. Toàn bộ Thiên Hoàng Sơn lúc trước theo Thiên Hoàng Trung bay ra đã bị xúc động, vô số lưu quang bay ra, tất cả trưởng lão, đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xem ở chủ điện vị trí, ở bên kia. Bọn họ lúc trước tận mắt thấy Thiên Hoàng Trung vỡ nát, liền tiên đình thần bảo Thiên Hoàng Trung, đều như vậy chôn vùi, bên trong cung điện kia đến cùng xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người trong lòng lo sợ, lại không dám tới gần, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh, mà giờ khắc này, trong cung điện bầu không khí ngược lại là coi như bình thản, thiên tinh tiên vũ một đám tiên chủ đã hoàn toàn thoải mái tinh thần, vậy mà không cách nào chống cự, vậy bọn hắn cũng không có gì đáng lo lắng, chủ yếu là nhìn lấy thiên đế đại nhân ý tứ, hẳn là cũng không có muốn đem bọn hắn ý đuổi tận giết tuyệt, nghe được ra hỏi, lão thánh chủ cung kính nói, hồi bẩm đại nhân, thiên tinh tiên vũ bên trong cổ đạo thống có 19 cái, còn có mấy cái cổ tộc chưa từng đến, bất quá tộc quần xuống dốc, tối cao tầng thứ tiên chủ cũng đã lão hủ, đến lúc này, ngữ khí của hắn phản mà tự nhiên hào phóng, Dù sao vô luận bọn họ như thế nào liều chết phản kháng, đều không thể thương tới đến đối phương nửa điểm lông tơ, nếu không phải như thế, bằng vào bọn hắn đám người này chi lực Hoàng Chân không sẽ như thế thần phục, có lúc cấp bậc chênh lệch quá lớn, ngược lại có thể làm cho mọi người tại đây lỏng phía trên một hơi, không gặp qua nhiều xoắn xuýt. Lục Vô Trần ngồi ở vị trí đầu, không ánh sáng sương mù che lấp, ai đều có thể nhìn ra được vị đại nhân này tâm tình không tệ, hắn mỉm cười, các ngươi không cần sợ hãi như thế, còn sống các ngươi, so diệt vong vũ trụ càng có giá trị, nghe nói như thế, mọi người tại đây ngược lại là lưng hàng khí ứa ra, cái này thật đơn giản ngữ khí, dường như hủy diệt này phương vũ trụ, cũng đều là hắn nhất niệm chi gian sự tình. Mà, đây đúng là hắn có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để làm được, ta thành tựu tiên đế, cần một nơi làm căn cơ kiến tạo thần đình, thiên tinh tiên vũ vừa tốt có thể là một trong số đó lựa chọn. Lục Vô Trần đi thẳng vào vấn đề, trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn lắng động, cảm ngộ tự thân, đối với tiên đế tầng thứ lại nhiều có chút ít cảm thụ, đạt tới tiên đế về sau, tu luyện chi lộ đã là hoàn toàn khác biệt, ngoại trừ tiên đạo cùng thần luật chi pháp bên ngoài, còn có mấy đầu mấu chốt nhất tin tức, một trong số đó, chính là đắp nặng khí vận chi địa. Tiên đế tầng thứ người, có thể hấp thu chúng sinh chi lực, gia trì tại thân, chỉ cần thần lực bất diệt, tự thân liền có thể trường tồn. Đây cũng chính là vì cái gì Lục Vô Trần trong tầm mắt, thấy được nhiều như vậy tiên đế tọa lạc một phương vũ trụ, quang mang vần quanh, bao phủ tứ phương, cái kia chỗ có quang mang bao phủ chi địa, đều là bọn họ, khu quản hạt. Tại khu quản hạt bên trong, tất cả sinh linh toàn bộ đều là cung phụng người, có thể liên tục không ngừng vì chí tôn tiên đế cung cấp thần lực. Chỉ cần thần lực bất diệt, cái kia tiên đế chính là bất hủ bất tử. Lúc trước tiên thể thần đình thời đại, có như thế nhiều tiên đế nắm giữ một chỗ tiên cung, chính là mượn nhờ tiên cung chi tích trữ thần lực, nếu không phải ma chủ xuất thủ đánh xuyên tiên đế thần đình, đem phương thế giới này hết bị hủy diệt hoàn toàn, làm đến tiên đế thần lực chi nguyên biến mất, cũng vô pháp tạo nên rất nhiều tiên đế chôn vùi. Điểm này, ngược lại là cùng nhân hoàng rất là cùng loại, chỉ bất quá nhân hoàng hấp thu chính là tất cả nhân tộc chi lực, bị động thu nạp, căn bản không cần tự mình lan truyền đạo thống, chỉ cần có nhân tộc chi địa, đều có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, đây cũng chính là vì cái gì nhân hoàng cường thịnh vô cùng nguyên nhân, nhưng, đồng dạng, nhân hoàng tụ tập lạc nhân tộc lực lượng, mà không phải tự thân lực lượng, tuy nhiên có thể sử dụng, nhưng không có thuộc về, dẫn đến nhân hoàng sẽ xuất hiện đổi mới, không cách nào lâu dài vĩnh tồn một vị, nghe nói như thế, rất nhiều tiên chủ mới là có chút giật mình. Về phần tại sao không có lựa chọn vạn vực thiên, đó cũng là rất rõ ràng. Vạn vực thiên, thế nhưng là nhân hoàng cung tổ địa, là nhân hoàng muốn sinh ra chi địa, như có thể tránh thoát tự nhiên là tốt nhất. Vậy đại khái cũng là vì cái gì vị đại nhân này vẫn giấu kín thân phận nguyên nhân đi. Lão thánh chủ không người, đại nhân, đã ngài hữu dụng lấy chỗ của chúng ta tất nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó, ta chân tiên minh cam nguyện thần phục, thiên thần tộc cũng là như thế. Mấy cái tôn tiên chủ lần lượt mở miệng, cho thấy trung tâm, còn lại tiên nhân chủ cũng là hốt hoảng mở miệng, sợ chậm một bước, liền bị rõ ràng được rồi. Nhìn thấy lão thánh chủ mở miệng, Thiên Hoàng Sơn thánh chủ cũng không có phản bác, ngược lại càng cẩn thận, đại nhân đến, chúng ta cầu còn không được, thiên tinh tiên vũ làm cổ lão truyền thừa chi địa, chúng ta Thiên Hoàng Sơn nắm trong tay một số những tinh vực khác tọa độ, có thể thông qua tọa độ trực tiếp đi hướng một số cái khác vũ trụ chi địa. Cái này vừa nói, cái khác mấy cái tiên chủ liếc mắt nhìn hắn, thầm mắng lão già kia, chiêu này hiến vật quý, có thể so sánh đến phụng hiến cái gì cũng tốt dùng. Lục Vô Trần quả nhiên có một chút hứng thú, thành tựu tiên đế về sau, hắn đủ để nhìn chư thiên, nhìn đến vũ trụ chi địa, chỉ là vũ trụ mênh mông, sinh linh rất nhiều, muốn tìm đến hạch tâm vũ trụ cũng muốn phí không ít công phu, có tọa độ, liền có thể trực tiếp hoành không vượt qua, cực kỳ tiện lợi. Quan trọng là có thể cho tiên đế trở xuống đám tu giả này cung cấp tọa độ, khiến người khác tiến đến. Thiên Hoàng Sơn trong tay có tinh vực tọa độ, đều là lúc trước cùng thiên tinh tiên vũ không khác nhau chút nào tầng thứ, là thuộc về cổ lão chi địa, giá trị tương đối cao. Đến tiên đế tầng thứ, liền cần chinh chiến, cướp đoạt khu quản hạt, hợp nhất sinh linh, đều là tất nhiên sự tình. Nhìn đến Lục Vô Trần có chỗ hứng thú, Thiên Hoàng Sơn thánh chủ thần sắc mừng rỡ, xem ra chính mình quy hàng rất là hữu hiệu. Lục Vô Trần ngữ khí bình tĩnh, đi đầu nhất thống thiên tinh, nếu có phản kháng, trực tiếp nhổ tận gốc. Đúng, mọi người sợ hãi, lần này không có đến đây cổ tộc, cũng vẫn có một ít, mà lại đều là tộc quần cổ lão, là theo tiên đế thần đình thời đại liền lưu truyền tới nay chi địa, trong đó tiên chủ không thiếu một số cổ lão tồn tại, bối phận cực cao, chỉ là từ trước đến nay cậy già lên mặt, mà sau lần này, những thứ này ngu xuẩn mất không mọi người liền bị dọn dẹp, lập tức, liền có mấy cái tôn tiên chủ trực tiếp đứng lên, vì biểu lộ trung tâm, dẫn người tiến đến mấy cái cổ tộc chi địa phát tối hậu thư, một đạo đạo lưu quang bay ra, rời đi Thiên Hoàng Sơn, còn lại tiên chủ thì cũng là vội vàng, trù bị yến hội, có rất nhiều cái khác đạo thống lão tổ cũng là vội vàng trở về, chỉnh đốn tông tộc, tuyên cáo tin tức, Thiên Hoàng Sơn bên trong, vòng ngoài trưởng lão đệ tử nhóm, nhìn đến tiên chủ nhóm lần lượt xuất hiện, bình an vô sự, mới là thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó, lại phát hiện những thứ này tiên chủ tầng thứ người, bay tới bay lui, thần thái hèn mọn, giống như người hầu, thế nhưng là đem không ít người cả kinh không nhẹ, liên hệ đến trước đó bên ngoài xuất hiện thật lớn thanh thế, mọi người trong lòng bên trong cũng là ẩn ẩn có suy đoán, tại cái khác tiên chủ ra ngoài thời điểm, Thiên Hoàng Sơn bên này cũng không có nhàn rỗi, rất nhiều tiên nhưỡng trân hào bị đưa tới, dị hương liên tục, trong núi một số chân truyền thiên kiêu nữ tử, đều là bị trực tiếp hiệu triệu, đến đây xem như thị nữ, bưng thức ăn bưng rượu, tư thái hèn mọn, thậm chí còn trước mặt mọi người làm điệu làm bộ, khoe khoang múa hình dáng, những thứ này chân truyền thiên kiêu nữ tử, mỗi một cái đều là nhân trung chi phượng, tu vi không thiếu chuẩn đế, đại đế, thanh lãnh chói mắt, diễm lệ vô song, bên ngoài thời điểm hạng gì lạnh lùng, đổi lại ngày thường, cho dù chỉ là có người dám có ý niệm như vậy, tất nhiên cũng sẽ dẫn tới giận tím mặt, đều muốn bị trực tiếp không lưu tình chút nào trấn áp xuất thủ, cho dù là môn dài thái thượng trưởng lão tầng thứ, cũng không thể tùy ý điều động, vốn là nghe được hiệu lệnh thời điểm liền đã lạnh như sương lạnh, tức giận không thôi, muốn đến đây tác muốn thuyết pháp. Nhưng chân chính đi vào cung điện về sau, nguyên một đám lại là đại khí không dám thở, ngoan ngoãn xảo xảo, để làm cái gì thì làm cái đó, chỉ là nơi đây lưu chuyển rất nhiều rộng rãi tiên đạo, đông đảo tiên chủ tầng thứ người, thì làm cho các nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, chân cẳng như nhũn ra, lại càng không cần phải nói, đông đảo tiên chủ chỉ là cung kính ngồi ở phía dưới, thượng thủ ngồi đấy chính là một cái các nàng hoàn toàn xa lạ thanh niên áo trắng, thanh niên thần tuấn phi phàm, trên thân cũng không có bao nhiêu khí tức chuyển động, nhưng chính là cho các nàng một loại rùng mình cảm giác, bởi vậy những thứ này thiên kiêu thật nữ, không dám nói lời nào, không dám nhìn loạn, chỉ là kiệt lực triển hiện chính mình yểu điệu dáng người, cũng không lo được khoe khoang không khoe khoang sự tình, trên tiệc rượu quỳnh tương ngọc nhưỡng, đều là tiên nguyên chi vật, giá cao ngất, chỉ là tràn ngập ra khí tức khiến người ta ngửi phía trên một miệng đều hiểu ra, khiếp sợ không thôi, đến mức một số món ngon mỹ thực, càng là ẩn chứa đạo văn, vô cùng kinh người, tiệc rượu nửa ngày, có chút ít tiên chủ đã trở về, bọn họ đã đều quyết tâm thần phục, liền có lòng muốn tăng cao địa vị, đem sơn môn bên trong cổ lão chi vật đều tất cả đều lấy ra, thiên tinh tiên vũ thế nhưng là bảo tồn cổ lão chi địa, trong đó có rất nhiều tiên đế thần đình thời đại lưu lại cổ văn ngọc giản, toàn bộ phụng ra, giao cho đến Lục Vô Trần trong tay, Lục Vô Trần thần niệm đảo qua, từng cái lật xem, trong những ngọc giản này nhận trang tin tức đều là cực kỳ phong phú, rất nhiều chuyện quan tiên đế sự tình, là Lục Vô Trần trước kia đều không hề hiểu rõ qua, lần này sau khi xem, cũng là được ích lợi không nhỏ. Chương 923, tiên đế tu luyện chi pháp, cấm kỵ 10 bảo, những thứ này cổ tộc phụng hiến đi ra trong ngọc giản, có ghi chép không ít liên quan tới tiên đế thần đình vẫn lạc hạng mục công việc, trong đó, không thiếu có lấy tiên đế giọng điệu ghi lại sự tình, thú vị, tiên đế thần đình thời đại, thế nhưng là mênh mông vô biên đại nhất thống thời đại, trải qua vô số chập trùng đại kỷ nguyên, tại thời gian Trường Hà bên trong thời gian tồn tại xa xưa, hiện tại theo ngọc giản phía trên xem ra, thần đình vẫn lạc sự tình, cũng không chỉ là ma chủ sức một mình, trong đó còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, xem ra nếu muốn dòm ngó toàn cảnh, còn nhiều hơn tìm thêm tìm mới được, Lục Vô Trần cảm thấy rất hứng thú, phương thế giới này vô biên vô hạn, quá mức mênh mông bát ngát, cho dù hắn đạt tới tiên đế tầng thứ, có thể nhìn trộm đến thiên địa sinh linh nơi tụ tập, nhưng cũng không phải là thế giới toàn cảnh, theo hắn biết, tại ngọc giản phía trên miêu tả xem ra, tại lúc trước đại nhất thống niên đại thời khắc, những thứ này tiên đế đều tại có chỗ mưu, có chỗ cầu, tiên đế thần đình vẫn lạc niên đại bên trong, kỳ thật còn có một số tiên đế may mắn còn sống sót xuống dưới, Lục Vô Trần lúc trước thấy được rất nhiều khu quản hạt, trong đó không ít là theo may mắn còn sống sót tiên đế vị trí, sau này không tránh khỏi muốn cùng cái khác tiên đế liên hệ, mà lại, ma chủ sự tình cũng có kỳ quặc, Vương Tranh Nhiên đoạn này thời gian thường xuyên biến mất, xem ra cũng là có thu hoạch, đang tìm ma chủ khôi phục quá trình bên trong. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn về phía hư vô chỗ, Ở bên kia, ma chủ chi tâm bị Sơ Dương chi quang phong ấn, nhưng vẫn là tại có lực nhảy lên, vật này một mực trong tay hắn, cái kia ma chủ khôi phục sự tình cũng là tuyệt đối không vòng qua được hắn, trừ cái đó ra, còn có một số việc quan hệ tiên đế chuyện tu luyện, tiên đế tầng thứ, đã đứng ở đại đạo ngọn nguồn, chủ yếu nhất lực lượng hội tụ, thứ nhất cũng là tín ngưỡng chi lực, bởi vậy, dưới trướng bản đồ càng lớn, có càng nhiều sinh linh tồn tại, liền có thể cướp đoạt tín ngưỡng, thần lực tích lũy cũng liền càng đáng sợ. Sớm có một loại thuyết pháp, tiên đế tích lũy chúng sinh chi lực, chính là muốn nhờ những lực lượng khác đem tự thân thực lực tu luyện tới đỉnh điểm, chỉ có tích xúc lực lượng tại đỉnh điểm thời điểm, mới có thể có tư cách nhìn trộm đến thế giới căn bản. Có điều, tích lũy chúng sinh chi lực, cũng sẽ phải gánh chịu thiên đạo chi kiếp, tích lũy càng nhiều, thiên đạo kiếp nạn cũng liền càng là khủng bố, bởi vậy cũng có một chút tiên đế đạt tới cái nào đó tầng thứ, liền không còn dám tiến vào. Tiên đế ở giữa thực lực lẫn nhau ở giữa khác biệt cực lớn. Thứ nhất, cũng là tại thành tựu tiên đế lúc cấp độ càng cao, tích lũy càng dư giả, hạn mức cao nhất cũng liền càng cao, càng có thể nhìn trộm đến thế giới căn bản. Thứ hai, là thu thập chúng sinh tín ngưỡng chi lực, thu thập được càng nhiều, càng có thể không ngừng tăng cường tự thân, thẳng đến kiếp nạn đến. Bởi vậy, mở rộng là tất nhiên, tiên đế tu luyện chênh lệch cực lớn, cũng không nói hùa, có là lấy tiên đạo ngưng luyện chi pháp, tu luyện vạn đạo lĩnh ngộ hạch tâm, tu luyện thành vạn đạo hợp nhất, có là tu trăm nhà chi pháp, ngàn vạn đại đạo tại thân, liền có thể có được thần đạo, lấy bất biến ứng vạn biến. Nhưng Lục Vô Trần quét một vòng, đối với mình muốn biết mặt khác một đầu tu luyện chi pháp, lại là biết rất ít thần luật chi pháp, tựa như cũng không thông dụng. Lục Vô Trần khẽ nhíu mày, hắn tu bổ hết cổ thần kinh về sau, đạt được ba đầu thần luật chi đạo, mới đầu liền hiểu là chí tôn tầng thứ mới có thể bắt đầu tu luyện chi vật, nhưng vốn cho rằng tất cả tiên đế đều là tu luyện đạo này, hiện tại xem ra, giống như cũng không phải là như thế, thần luật, chính là đại đạo trở lên tầng thứ. Nghe đồn, lúc trước thiên địa hỗn độn niên đại, thần ma theo hồng hoang bên trong xuất hiện, mỗi một bộ thần ma liền trời sinh mang theo một ít đại đạo, có thể hiện tại xem ra, hẳn là có một bộ phận vì thủy tổ thần ma, trong cơ thể của bọn họ diễn sinh mà ra cũng không phải là đại đạo, mà chính là thần luật. Phía sau tất cả đại đạo, đều là theo thần luật bên trong phá giải đi ra, chỉ có thần luật chi pháp, mới có thể làm đến rất nhiều đại đạo chung, cấp độ thực lực mới có chất đến bay vọt, thần luật chi pháp, nên cũng là cổ thần ma con đường tầng thứ. Chỉ là không nghĩ tới, tiên đế thần đình thời đại như thế phồn vinh hưng thịnh, nhưng theo cái này chút cổ lão trong ngọc giảng biết được thần luật đều lác đác không có mấy, càng đừng đề cập tu luyện giả. Lục Vô Trần một trận trầm tư, trong tay hắn cổ thần kinh, lai lịch phi phàm, là hắn hiện nay chỗ dựa lớn nhất, đến mức cái khác rất nhiều tiên đế tu luyện chi đạo, hắn như cũ có thể dùng, nhưng đối với hắn mà nói lại cũng không có quá nhiều hạn chế. Mình là trời nói đối lập người, trên thân cũng không cấp độ, bởi vậy cấp độ ước thúc đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thực lực của hắn có thể không hạn độ tăng cường, chỉ cần thu hoạch khí vận, liền có thể tinh tiến, mà cổ thần kinh tồn tại, cũng có thể để hắn vòng qua tín ngưỡng tích lũy, ta chỉ cần thu hoạch khí vận, liền có thể liên tục không ngừng tăng trưởng, cổ thần kinh đến tiếp sau tu bổ, cũng muốn tiếp tục, tại đạt đến tầng thứ 7 về sau liền lâm vào đình trệ, một mực không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, nhưng theo ta tấn thăng đến tiên đế về sau, cổ thần kinh tầng thứ 8 tu bổ cũng bắt đầu sơ hiện mặt mày. Lục Vô Trần suy nghĩ lóe qua, ánh mắt nhìn qua trước mặt trong đại sảnh vừa múa vừa hát. Lúc này, Thiên Hoàng Sơn Thánh Chủ Long Hành Hổ Bộ từ bên ngoài đi vào, hắn đứng tại phía trước, cung kính cúi đầu. Đại nhân, chúng ta Thiên Tinh Tiên Vũ còn có một vật, đại nhân có thể sẽ có chút hứng thú, cấm kỵ 10 bảo, Thái Cổ Thạch, thanh âm hắn len ken. Theo tiếng nói vừa ra, trong cung ồn ào nháy mắt đình trệ, bốn phía rất nhiều tiên chủ ánh mắt lửa nóng lên, cấm kỵ 10 bảo, bọn họ cả đám đều muốn đến dòng rất lâu, chỉ là một mực không có cơ hội, hôm nay, nói không chừng có thể nhìn thấy đến. Lục Vô Trần hứng thú, Thái Cổ Thạch ở vào Thiên Hoàng Sơn cấm địa bên trong, vật này khó có thể tùy ý di chuyển, mời đại nhân theo ta đến đây, thánh chủ chủ động dẫn đường, chợt mấy người cũng là lần lượt khởi hành, rời đi cung điện về sau, một đoàn người xâm nhập đến Thiên Hoàng Sơn chỗ sâu, tại xuyên qua một chỗ cổ lâu về sau, tiến vào vân vụ chi địa, trong mây mù, càng đi trong đó đi đến, thiên địa bốn phía chói lọi, quang cảnh sáng chói, đi một trận về sau, cảnh sắc chung quanh đột nhiên biến đổi, thiên địa một màu, bốn phía mênh mông. Nơi đây biến thành không có bất kỳ cái gì sự vật trống không chi địa, chỉ có một cổ trong cõi u minh cổ lão lực lượng tại dẫn dắt mọi người. Tất cả tiên chủ đều đi theo đến đây, nguyên một đám ánh mắt hiếm lạ. Thiên Hoàng Sơn Thánh Chủ tại đi đầu đi tới, còn không ngừng đối Lục Vô Trần giới thiệu, nơi đây là chúng ta Thiên Hoàng Sơn cấm địa, là tiên đế thần đình thời đại thì để lại bảo địa. Nơi này có Thiên Hoàng Sơn lớn nhất truyền thừa cổ xưa, cái này bầu trời phía trên hoa văn bên trong ẩn chứa tiên đế truyền thừa, bất quá, Thiên Hoàng Sơn còn chưa từng có người kế thừa. Nương theo lấy hắn kể ra, trên đỉnh đầu bầu trời xảy ra biến hóa, cái kia như là bạch quang màn đêm một dạng trên đỉnh đầu, nổi lên rất nhiều huyền ảo lưu quang, trong lúc nhất thời như tinh thần nhật nguyệt, trong lúc nhất thời như sơn hà hồ hải, biến hóa không nghỉ, cái kia từng cái từng đạo đều là pháp tắc chí lý, nhìn một cái này thiên khung dường như ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, bốn phía tiên chủ nhìn lên một cái, hoa mắt, cái này. Chân tiên chủ sắc mặt biến hóa, cái này thiên khung chí lý cuồn cuộn, ta tiên đạo đều có chỗ xúc động, không tệ, ta cũng thế. Hoàng kim cổ tượng cũng lên tiếng, cái khác tiên chủ cũng là hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ cảm thụ, trên đỉnh đầu chí lý hóa là thực thể, tự hồ dung nhập vào thân thể của bọn hắn bên trong, đối tiên đạo tăng tiến có tăng lên, Thiên Hoàng Sơn Thánh Chủ rất là hào phóng, nơi đây vốn là cấm địa, trong núi đều hiếm có người có tư cách có thể đi vào. Bất quá bây giờ chúng ta đã đều là về tại đại nhân dưới trướng, cộng đồng tinh tiến, mới là kế hoạch lâu dài. Thánh chủ đại khí, thánh chủ ánh mắt lâu dài, mấy người cảm thán, chỉ là lần này hành động, bình tĩnh mà xem xét có thể làm ra người thế nhưng là ít càng thêm ít, thánh chủ thần sắc không thay đổi, đối với Lục Vô Trần nói ra, mảnh này thiên khung bên trong ẩn chứa rất nhiều thiên tinh huyền bí, mỗi người đều có thể có điều ngộ ra, chỉ là ngộ đến cái gì hoàn toàn khác biệt. Còn tiên đế truyền thừa, nếu muốn lấy được, thuần dựa vào cơ duyên, hắn nói, cũng là âm thầm thở dài. Tự tiên đế thần đình thời đại kết thúc, qua lâu như thế, dù sao bọn họ Thiên Hoàng Sơn còn không một người đạt được trong đó tiên đế truyền thừa. Ồ, Lục Vô Trần tới mấy phần hứng thú, ánh mắt của hắn chuyển qua, nhìn lên đỉnh đầu phía trên rất nhiều đạo văn liếc một chút, liền lạc ấn mà xuống, khắc nhập trong đôi mắt. Sau một khắc, tại chỗ tất cả tiên chủ đều có chỗ phát giác, bất chợt tới đến cước bộ đình trệ, nhìn về phía trung ương, chỉ thấy tại Lục Vô Trần sau lưng, đột nhiên có ngàn vạn đạo văn tràn ngập mà ra. Ông, một cổ mênh mông thần quang bức tranh, tại phía sau hắn to lớn triển khai, sơn hà rung động, thiên địa oanh minh, khó nói lên lời lực lượng tràn ngập mà ra, thời gian, không gian, ngũ hành, hỗn độn, vũ trụ, khác nhau lực lượng quy tắc tại phía sau hắn thành hình, tại thời khắc này, tất cả mọi người bước chân dừng lại khắp cả người phát lạnh, sắc mặt hoảng sợ, Lục Vô Trần trên người có vô số pháp lý xen lẫn, như vậy bày ra, chương 924, Thái Cổ Thạch đặc thù, tại lúc này, cấm địa bên trong, Lục Vô Trần dường như thành nơi đây hạch tâm, sau lưng bày ra rất nhiều bức tranh hư ảnh, đều là phương thế giới này bên trong thuần túy cổ lão chi lực, dường như, chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, tại chỗ tất cả mọi người sẽ tan thành mây khói, hóa thành hư vô, cổ lực lượng này, cho dù là tiên chủ tầng thứ người khó có thể lý giải được cùng tưởng tượng, đây là, đại nhân tại điều động cấm địa lực lượng. Thánh chủ sắc mặt kinh biến, ngữ khí run rẩy. Hắn tại Lục Vô Trần sau lưng trong bức họa, thấy được mấy loại lực lượng quen thuộc, đó là Thiên Hoàng Sơn Thánh Chủ, từng tại nơi đây trong cấm địa lĩnh ngộ ra đồ vật, mà bây giờ, toàn bộ đều tại Lục Vô Trần trên thân hiển hiện rồi. Chừng nửa ngày, Lục Vô Trần con ngươi đóng mở, trên người dị tượng dần dần thu liễm dung nhập vào bên trong thân thể, bốn phía pháp tắc chí lý như vậy chậm chạp biến mất, đích thật là có tiên đế truyền thừa, chẳng qua là tàn khuyết chi vật. Lục Vô Trần xuề bàn tay ra, hắn trắng muốt trong lòng bàn tay nổi lên một nửa tàn khuyết phù văn, ầm ầm, hắn trong lòng bàn tay như là có mặt trời chiếu rọi, khủng bố phong bạo phút chốc bạo phát ra, phù văn hiện ra lấy ba màu lưu quang, qua xuất hiện, mọi người tại đây chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt ầm vang nổ tung, ngàn vạn thần quang tự trong đó bắn ra, chói mắt khó xem, bọn này tiên chủ dường như thân ở tinh hà vũ trụ, thân thể như con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé, nhìn về phía Lục Vô Trần bàn tay lúc, như con kiến hôi nhìn mặt trời gay gắt đồng dạng, đây là, thánh chủ âm thanh run rẩy, hai mắt trợn lên, cái khác tiên chủ cũng là khuôn mặt ửng hồng, chỉ cảm thấy vĩ ngạn lực lượng đập vào mặt, cơ hồ khó có thể chịu đựng, là tàn khuyết tiên đế truyền thừa. Lục Vô Trần bình tĩnh nói, có chút ít còn hơn không đồ vật, ánh mắt của hắn nổi lên tiếc hận, như là hoàn toàn truyền thừa, nói không chừng còn có thể có chỗ trợ giúp, nhưng như thế tàn khuyết tồn tại. Đối với hắn mà nói thêm chút cảm thụ liền lĩnh hội không sai biệt lắm, phù văn này bên trong ẩn chứa chính là một đầu đăng đế chi đạo, là truyền thừa cổ xưa, có thể thúc khiến người từng bước một tấn thăng, đạt tới tiên đế tầng thứ. Chỉ bất quá, loại tu luyện này chi pháp, hao tổn tốn thời gian cực lâu, từng bước tích lũy lắng động, tức liền thành tựu tiên đế cũng là miễn cưỡng vượt qua tiên môn, tiềm lực không lớn. Lục Vô Trần chỉ là nhìn qua liếc một chút, hiểu rõ trong lòng về sau, liền vứt bỏ như giày rách. Chợt, ánh mắt của hắn nhếch lên, đem tàn phá phù văn vứt xuống thánh chủ trước mặt. Thánh chủ khuôn mặt ngốc trệ, hốt hoảng tiếp được, ngữ khí lắp bắp, đại nhân, vật này, các ngươi Thiên Hoàng Sơn đồ vật, chính mình cất kỹ. Thanh nhã thanh âm vang vọng, thánh chủ hai lỗ tai ong ong, trước mắt hoảng hốt, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, hắn ngơ ngác nhìn trước mặt ngọc phù. Cái này nho nhỏ tàn phá ngọc phù bên trong, dường như ẩn chứa một phương vũ trụ, hỗn độn dồi dào lực lượng từ trong đó lộ ra mà ra, làm cho người rung động. Cho dù mình đã là tiên chủ tầng thứ, là thiên tinh tiên vũ bên trong chí cao chí cường, tại lúc này, đều có một loại khó có thể chịu đựng cảm giác. Thánh chủ hai tay dân vật này, nửa ngày không có nhúc nhích, không chỉ là hắn, bốn phía đông đảo tiên chủ cũng đều là sắc mặt nóng rực, hận không thể xông đi lên nghiên cứu một phen. Tàn khuyết tiên đế truyền thừa, là tiên đế chi đạo, cho dù là tàn khuyết chi vật, không cách nào thành tựu tiên đế thân thế, nhưng khẳng định cũng là so với bọn hắn tiên chủ tầng thứ muốn cường đại quá nhiều. Hiện tại, chuyện như thế vật vậy mà tùy tiện bị ban cho Thiên Hoàng Sơn thánh chủ, tuy nhiên vật này vốn là Thiên Hoàng Sơn chi vật, có thể. Thế nhưng là, tiếp tục dẫn đường, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, thánh chủ đột nhiên hoàn hồn, hốt hoảng bái phục, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Hắn liền vội vàng đem ngọc phù cẩn thận cất kỹ, cảm xúc bành trướng, khuôn mặt đỏ bừng, vài vạn năm đều lòng yên tĩnh không dao động hình dáng, sinh ra to lớn gợn sóng. Lúc này, lúc trước đối với Lục Vô Trần tất cả oán niệm cũng đều tan thành mây khói, tuy nhiên Thiên Hoàng Chung đã bị hủy, nhưng là... vật này có thể là xa xa so đến Thiên Hoàng Chung cường đại quá nhiều, chỉ cần mình có thể luyện hóa thể ngộ, cho dù không thể thành tựu tiên đế, nhưng cũng có thể tại hiện tại cấp bậc phía trên. Cố gắng tiến lên một bước, thánh chủ hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, vội vàng tiếp tục dẫn đường. Tại đi không bao xa về sau, trước mắt quang cảnh rộng mở trong sáng, oanh, một đoàn cổ lão khí tức đập vào mặt, bốn phía trống không cảnh sắc như vậy thối lui, tại trong tầm mắt xuất hiện lần nữa một phương sơn thủy tình cảnh, mấy cái tòa núi lớn ngang liệt kê tại phía trước, có ráng đỏ ngút trời, có tử khí quanh quẩn, có kim quang tràn đầy, thiên địa linh nguyên, đại đạo lưu quang ở chỗ này lan tràn. To lớn thác nước chảy theo dãy núi phía trên chảy xuôi mà xuống, tóe lên dòng nước vô số, hơi nước pha trộn, giống như tiên cảnh. Mà tại cái này một mảnh cổ sơn trung ương, để đặt lấy một khối bị các loại lưu quang bao quanh to lớn kỳ thạch. Cái này phía trên tảng đá có thần quang thủy thải, đại đạo tràn ngập, toàn thân thành tựu lấy nhàn nhạt thông thấu ánh nhuận chi sắc, một tia một luồng phức tạp đường vân ở phía trên lan tràn. Toàn bộ trong khe núi đều tức giận máy xen lẫn, tất cả tiến vào nơi đây người chỉ cảm thấy bên tai dường như vang lên đại đạo chi âm. Tại lúc này, thân thể nhẹ nhàng, ánh mắt trầm luân, tất cả tiên chủ đều là ánh mắt nóng rực, cấm kỵ chi vật, bọn họ trước kia cả đời cũng khó khăn đến nhìn thấy vật này, hôm nay lại có cơ hội tận mắt nhìn thấy, đây chính là thái cổ thạch, cấm kỵ chi vật. Vật này liếc thấy đi ra cực kỳ không tầm thường, làm sao có thể có thế không thu được gì. Có tiên chủ bắt đầu nghi hoặc, lúc trước thánh chủ trong miệng thế nhưng là nói, bọn họ cầm lấy thái cổ thạch lĩnh hội rất lâu, lại cũng không có tìm hiểu ra nửa điểm đông tây tới. Nhưng hiện tại xem ra, cái này thái cổ thạch rõ ràng là đặc thù chi cực, phía trên lực lượng tuyệt đối không có khả năng là hư giả. Thánh chủ cung kính cúi đầu, vật này thật là thái cổ thạch, là cấm kỵ mười bảo một trong, tại chúng ta thiên tinh tiên vũ tồn tại thời khắc, liền lưu truyền xuống chí bảo, có thể. Vật này, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng, tuy nhiên xem ra huyền diệu bất phàm. Nhưng vô luận là khí thế vẫn là đường vân, chúng ta đều không thể nào hiểu được nửa điểm. Hắn nói, liên tục cười khổ, đông đảo tiên chủ đưa cổ, nỗ lực nhìn, vọng tưởng từ trong đó đạt được điểm thu hoạch gì. Chỉ là tuy nhiên có thể cảm nhận được vật này bên trong có đặc thù lực lượng, nhưng vô luận là như thế nào dùng thần thức dò xét, lại hoàn toàn chính xác đều không thể cảm giác ra nửa điểm. Lục Vô Trần đi ra phía trước, ánh mắt đảo qua, cái này cổ lão trên đá lớn, hoàn toàn chính xác để lộ ra một tia sức mạnh cấm kỵ, cùng quan âm đao cùng tiên đạo thư cùng loại giống nhau, cũng không phải là hư giả chi vật, chỉ bất quá, quan âm đao, tiên đạo thư cái này hai kiện cấm kỵ mười bảo, chỉ muốn nắm giữ nơi tay, có thể thừa nhận được ở phản vệ chi lực, liền có thể tùy ý phát huy ra trong đó lực lượng tới, thái cổ thạch lại là khác biệt, vật này tuy nhiên có cấm kỵ ý vị, nhưng cũng không có thúc giục thủ đoạn. Chẳng qua là khi Lục Vô Trần ánh mắt nhìn ở phía trên lúc, đột nhiên ánh mắt khẽ động, thì ra là thế, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút giật mình. Tại cái này thái cổ thạch phía trên, ngoại trừ cái kia một tia cấm kỵ ý vị bên ngoài, rõ ràng hơn lại là mặt khác một vật, khí vận, một đoàn nồng đậm đến cực hạn, dường như đi qua thiên chủ y bách luyện không ngừng áp súc khủng bố khí vận, ngay tại thái cổ thạch làm bên trong chảy xuôi lấy, cái này khí vận sự khủng bố, trong nháy mắt chiếm cứ Lục Vô Trần tầm mắt, lặp đi lặp lại ở trước mặt hắn không phải cái gì tảng đá, mà chính là một phương to lớn vũ trụ chi địa. Trách không được toàn bộ thiên tinh tiên vũ bên trong cũng không có hắn khí vận chi tử xuất hiện, toàn bộ vũ trụ khí vận, hội tụ tại vật này phía trên, thâu tóm lấy cả một cái cổ lão vũ trụ khí vận, cái này thái cổ thạch phía trên ẩn chứa khí vận chi lực, rõ ràng nhưng là muốn so đến Lục Vô Trần trước đó nhìn thấy qua bất luận cái gì khí vận chi tử đều dư giả nhiều hơn, thái cổ thạch là việc quan hệ khí vận chi vật, cái kia vật này, xem ra không đơn thuần chỉ là cấm kỵ mười bảo. Khả năng dựng dục ra chính là một cái khí vận chi tử. Lục Vô Trần suy nghĩ, bình thường nội dung cốt truyện, hẳn là thái cổ thạch cuối cùng dựng dục ra cường đại khí vận chi tử, có thể hội tụ cả một cái vũ trụ khí vận chi lực, sợ không phải xuất sinh liền có tiên vương tầng thứ, tất nhiên sẽ rất nhanh tấn thăng đến tiên đế trình độ. Bực này tồn tại, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ ngang áp thiên ngôi sao, thành tựu này phương thế giới tiên đế, mà lại, cấm kỵ chi vật bên trong dựng dục ra tới tiên đế. Chỉ sợ cấp độ muốn thẳng tới một danh liệt, hắn tiềm lực thực lực, đều là tại một thế này bên trong có thể xưng vô địch tồn tại, cấm kỵ tiên đế, có chút ý tứ, Lục Vô Trần đưa tay đặt tại thái cổ thạch phía trên, ông, cấm kỵ chi lực trong chốc lát cuồn cuộn mà lên, phía trên lưu chuyển đường vân càng rõ ràng lên, hắn trắng muốt bàn tay tiếp xúc chi địa, toàn bộ kỳ trên đá khí tức đột nhiên cuồn cuộn bành trướng, thuộc tại sức mạnh cấm kỵ ầm vang cuốn tới, trong lúc nhất thời. Khủng bố gợn sóng quét ngang toàn bộ Thiên Hoàng Sơn cấm địa, bốn phía tiên chủ sắc mặt biến hóa, nhìn về phía cái kia thái cổ thạch phía trên thời điểm, càng là bằng thêm hoảng sợ, có phản ứng, sao lại thế? Chúng ta nghiên cứu rất lâu, đều chưa từng có nửa điểm phản hồi, lần này, vậy mà lại có như thế mạnh khí tức, thánh chủ sắc mặt biến hóa, quả nhiên, vẫn là muốn tiên đế xuất thủ, chương 925, phong cấm thái cổ thạch, không biết qua bao lâu, Lục Vô Trần thu hồi thủ trưởng. Hơi hơi trầm tư, cái này thái cổ thạch, như thế nào vận dụng cũng là một vấn đề, vật này cũng không cùng cái khác cấm kỵ mười bảo như vậy, có thể thôi động lực lượng, chỉ có thể đơn thuần làm cá thể tồn tại, bởi vậy chiếm được cũng không có tác dụng gì, thái cổ thạch làm cấm kỵ mười bảo, đúng là khác loại, ẩn chứa trong đó cấm kỵ chi lực, khó có thể vì thường nhân sử dụng, bình thường mà nói, vật này chỉ là một cái dùng để sinh ra cấm kỵ khí vận chi tử vật dẫn, mà chân chính cấm kỵ mười bảo. Là khí vận chi tử bản thân, trách không được toàn bộ thiên tinh tiên vũ đều không có đỉnh phong khí vận chi tử sinh ra, vật này tại như thế nhiều năm đại kỷ nguyên phía dưới, vẫn luôn tại luyện hóa hấp thu cái này phương vũ trụ khí vận, nếu không phải như thế, lấy thiên tinh tiên vũ cổ lão chi địa truyền thừa, hẳn là sẽ có tiên đế ra đời, vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng ngồi nhìn cái này thái cổ thạch đơn giản như vậy diễn hóa mà thành, đi đầu phong cấm lại nói, lúc này, hắn con ngươi lạnh lùng. Đỉnh đầu có đen nhánh quang mang ra hiện lên, ông, Lục Vô Trần trên đỉnh đầu trong nháy mắt mở ra màu đen cánh cửa, tối đen như mực quang mang phun ra ngoài, trong chốc lát mảnh này cổ sơn chi địa, hóa thành hắc ám chi vực, chìm ngập hết thảy, hư không rung động, quanh minh từng trận, hắc quang ngưng tụ thành cổ lão kinh thư, quấn quanh lấy đáng sợ vũ khí, cái này hắc quang bên trong ẩn chứa chính là ức vạn thần ma hư ảnh, chỉ là xuất hiện thời khắc, thì cho người ta mang đến vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Tại cửa phi về sau, có vô số ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mà đến, tại chỗ tất cả tiên chủ sắc mặt cùng nhau thay đổi, chỉ cảm thấy cái này cổ lão hắc ám quang mang, và thiên tế nhật, tại thôn vệ lấy bốn phía tất cả vạn pháp vạn đạo, bọn hắn trên người khí tức không cách nào ngăn cản, không thể thừa nhận, u lãnh băng hàn xúc cảm bao phủ toàn thân, đây là, cái kia thần ma chi lực, lão thánh chủ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi, mà lần thứ nhất mắt thấy lực lượng cỡ này thánh chủ, càng là toàn thân run rẩy, thần ma khí tức. Nhưng vì sao sẽ khủng bố như thế? Chỉ có tại lúc này, bản thân trải nghiệm về sau, mới hiểu vị đại nhân này lực lượng đến cùng đến cỡ nào đáng sợ. Lục Vô Trần không có đi quản người bên cạnh phản ứng, thúc giục cổ thần kinh, kinh khủng thôn vệ chi lực, từ phía trên tự động diễn hóa mà ra. Toàn bộ Thiên Hoàng Sơn cấm địa đều cho bao khỏa trong đó, bốn phía rất nhiều sơn phong trong nháy mắt bị hắc quang chìm ngập, màu đen cổ kinh sách chuyển động. cổ lão trang sách triển khai, trong đó để lộ ra lực lượng, làm đến toàn bộ thiên tinh tiên vũ đều đang run rẩy lấy. Những thứ này tiên chủ thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy tất cả đại đạo ở chỗ này hiển hóa, vũ trụ run rẩy, thanh thiên rủ xuống, hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập mà ra. Cổ thần kinh bên trên có chí cao chi lực bắn ra mà xuống, bao phủ tại trước mặt thái cổ thạch phía trên. Một tầng lạc ấn chi hoa tại trên tảng đá mọc rễ nảy mầm, đâm sâu vào ở trong đó. Thái cổ thạch phía trên cấm kỵ chi lực cuồn cuộn lấy, cổ lão lực lượng hình thành bình chướng muốn ngăn cản, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản cổ thần kinh ăn mòn. Lạc ấn chi hoa thật sâu ấn xuống, nhìn kỹ lại, mỗi một cánh hoa lên đều quấn quanh lấy thần ma khí tức, trực tiếp cắm rễ xâm nhập đến thái cổ thạch bên trong. Mà tại lạc ấn chi hoa đâm sâu vào về sau, có thể nhìn đến thái cổ thạch phía trên rất nhiều chảy xuôi đường vân bắt đầu chậm rãi biến chậm, thẳng đến đình trệ, cuối cùng hóa thành quang mang ảm đạm phổ thông đá lớn. Thấy thế, Lục Vô Trần trên đỉnh đầu lơ lửng cổ thần kinh mới chậm rãi thu liễm thối lui, bốn phía cuồn cuộn dồi dào thôn vệ chi lực, như vậy tiêu tán. Lục Không Tướng thái cổ thạch tiện tay thu hồi, quay người nhìn về phía lòng vẫn còn sợ hãi mọi người, đi thôi. Thiên tinh tiên vũ bên trong, một chỗ bên trong vùng núi cổ xưa oanh minh vang vọng, đột nhiên ở giữa, một cổ thôn diệt hết thảy rộng rãi khí tức bạo liệt mà ra, những nơi đi qua, toàn bộ đạo vực đều nháy mắt vỡ nát, các ngươi đây là trợ trụ vi nghiệt. Chúng ta thiên tinh tiên vũ không cần thần phục bất luận kẻ nào, một tôn lão giả theo quang mang bên trong đi ra, giận không nhịn nổi, lão giả này là tiên chủ tầng thứ, hắn tên là Dung Khúc Chân Tiên, là thiên tinh tiên vũ thế hệ trước tiên chủ một trong, thực lực cuồn cuộn, tư lịch cực cao, có thể so đo lão thánh chủ tầng thứ, mà ở trước mặt hắn, là một cái trung niên đạo nhân, trên thân đạo pháp xen lẫn, hỗn độn khí tức lượn lờ, tại phía sau hắn hiện ra một trương thiên địa to lớn âm dương thần đồ, xen lẫn thành mỗi loại đáng sợ đạo văn, hư không đứng sừng sững, đại nhân đã là tiên đế tầng thứ, như không thần phục cũng chỉ có một con đường chết. Dung Khúc, ngươi dù sao cũng là thế hệ trước tiên chủ, chẳng lẽ còn muốn nhìn lấy thiên tinh tiên vũ hủy diệt không thành? Ta khuyên ngươi lập tức thu tay lại, thần phục đại nhân, lão đạo này cũng là một tôn tiên chủ, trên thân muôn hình vạn trạng, trưởng quản âm dương tiên đạo, sau lưng âm dương thần đồ là hắn tiên đạo biến thành, phun ra nuốt vào vạn vật, thâu tóm vạn vật, đánh rắm, ta Dung Khúc thế nhưng là cổ chi tiên tôn truyền thừa, cái nào dùng đến thần phục bất luận kẻ nào. Còn tiên đế, ta nhổ vào, Dung Khúc Chân Tiên cười lạnh, âm dương, ngươi cái này tiểu bối cũng dám cùng ta xuất thủ. Hôm nay ta trước hết phế bỏ ngươi, sau đó đi tìm cái kia giả tiên đế thử nghiệm chân đi. Hắn trong lúc nói chuyện, trên thân tiên đạo bốc lên, ngu xuẩn mất khôn. Âm dương lão đạo nghe vậy sắc mặt không ngờ. Phía sau hắn âm dương thần đồ hiển hóa, đem hết toàn lực, thiên địa quanh co, quang ảnh lưu động. Hai người giao thủ, cùng bạo ba động bốn quét, đại địa hủy diệt. Phương này đạo vực đã sớm lúc trước nhất niệm dâng lên thời khắc, liền hóa thành vỡ nát, thậm chí ngay cả mang tinh vực bốn phía, một mảnh hư vô. Chỉ có lão giả dưới thân có một mảnh phiếu miễu cổ sơn còn che đậy tại tiên bảo phía dưới, đây là Dung Khúc Chân Tiên hành cung, cũng là hắn con nối dõi nhóm chỗ cư trụ. Cái này Dung Khúc Chân Tiên truyền thừa cực mạnh, tư lịch càng là so âm dương lão đạo thâm hậu quá nhiều, trong thời gian ngắn không chỉ không cách nào lấy được thắng lợi, thậm chí ưu thế đều có chút dần dần yếu bớt. Âm dương lão đạo sắc mặt biến hóa, rất cảm thấy khó giải quyết. Dung Khúc Chân Tiên cười ha ha, tiểu Đông Tây, ngươi cũng có thể đánh thắng được lão phu. Hôm nay lấy trước ngươi luyện tay, chờ cái kia thiên đế tới, ta liền chém hắn. Hắn tiếng nói vừa ra, bất chợt tới bốn phía bầu không khí đột nhiên biến đổi, trong cõi u minh, giống như có cái gì khí tức dẫn dắt, hướng về bên này nhìn thấu tới. Ông, một cổ băng hàn chi ý trong nháy mắt bao phủ tại Dung Khúc Chân Tiên toàn thân. Đây là, hắn sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cổ khí tức khủng bố đột nhiên buông xuống mà đến, chợt đến ngẩng đầu nhìn lại, xoẹt, trên đỉnh đầu bầu trời trong nháy mắt xé rách. Nứt ra khe hở về sau, một con mắt nhìn xuống, chỉ là bị nhìn lên một cái, Dung Khúc Chân Tiên chỉ cảm thấy thần hồn của mình liền muốn nổ tung, hắn sắc mặt trắng bệch, mặt không có chút máu, lực lượng này. Thật là tiên đế. Là cái kia thiên đế cảm giác được ta tại niệm tên của hắn, hắn rùng mình, khắp cả người phát lạnh, chỉ là cái này trong ánh mắt ẩn chứa dày đặc mạc cùng lạnh lẽo nhìn, thì cho hắn một loại không gì địch nổi cảm giác, chính mình là đường đường đỉnh phong tiên chủ. Vô luận là thực lực hay là cảm giác đều là tài năng xuất chúng, tuyệt không có khả năng có nửa điểm hư giả. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được trên đỉnh đầu đôi mắt chủ người vô pháp đối địch tầng thứ, không tốt, Dung Khúc Chân Tiên sắc mặt kinh biến, phát sinh hối hận, Hắn vốn cho rằng cái kia cái gọi là tiên đế cái gì có hư giả thành phần tại, nào ngờ tới, thực lực của đối phương vậy mà thật là thực sự, ta nguyện ý thần. Hắn lời còn chưa dứt, thiên khung bên trong một bàn tay lớn đột nhiên mò xuống, thần quang giếng phun, trong lòng bàn tay tựa hồ thôn nạp một phương vũ trụ, nhấn một cái xuống, ầm ầm, tinh thần sụp đổ, sơn hà hủy diệt đáng sợ trùng kích đập xuống giữa đầu, không có gì sánh kịp uy thế bao phủ khuếch tán ra. Phía dưới cái kia nguyên bản bị dung khúc chân tiên tiên bảo che chở cung điện quần thể rơi, chỉ là bị liên lụy một điểm, tiên bảo vỡ nát, trong đó tất cả sinh linh đều hóa thành sương máu nổ tung, tán ở thiên địa, đến mức tại bàn tay này bao trùm phía dưới hai tôn tiên chủ, càng là đứng mũi chịu sào. Dung khúc chân tiên sắc mặt kinh biến, hốt hoảng thôi động xuất từ thân cổ chi tiên đạo, vọng tưởng ngăn cản, nhưng tiếp xúc nháy mắt, ngàn vạn khí tượng bao phủ, thiên ti vạn lũ quang mang đè xuống. Mỗi một sợi đều tràn ngập thần uy, bàn tay lớn liền bao trùm đảo qua, phút chốc chìm ngập hết thảy, chỉ còn lại âm dương lão đạo, thân thể cứng ngắc, tứ chi băng hàn. Bàn tay to kia bao trùm mà xuống, đơn độc vòng qua hắn, nhưng dù vậy, lúc trước lực lượng tác động đến phía dưới, cũng là sợ hãi không thôi. Nếu là thêm chút chết đi một điểm, hắn tại bàn tay to kia phía dưới, cũng là tan thành mây khói xuống tràn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.